Hi kiểm sát trưởng đại nhân, chương 53, góc truyện audio.com, chương 53, vừa mới lên đèn, Triệu Mạt Thương không có lựa chọn mua thức ăn về nhà nấu cơm cho Thương Mạc ăn, mà cùng Thương Mạc tìm một nhà hàng ăn cơm. Đợi sau khi ăn cơm xong, hai người giống như bình thường mà tay trong tay ở trên đường phố tản bộ. Tiểu Đàn, thời điểm chị bị mang đi. Em rất chấn định, Triệu Mạt Thương câu khóe miệng nhàn nhạt cười. Mặc dù nhìn thẳng phía trước, nhưng tay vẫn nắm thật chặt tay của Thương Mạc, bởi vì em biết chị nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Thương Mạc thân mật kéo gần khoảng cách của nàng và Triệu Mạt Thương. Trong tròng mắt tràn đầy ôn nhu, tội nhận hối lộ gì đó, phát sinh ở trên người chị, đơn giản là thiên phương dạ đàm, tin tưởng chị như vậy sao? Triệu Mạt Thương nhanh nhẹn xoay người nhìn Thương Mạc, cười một cách tự nhiên. Dĩ nhiên, Thương Mạc không chút do dự nói. Về nhà đi, Triệu Mạt Thương ngưng mắt nhìn Thương Mạc mấy giây. Kéo tay nàng bước nhanh hơn. Ông nói Đàm Văn tự mình tới sao? Viện kiểm sát thành phố X, trong nhà kiểm sát trưởng Lương Đào Thành. Trong tay Lương Đào Thành cầm điện thoại di động có chút không tưởng tượng nổi nói. Đàm Văn không phải luôn không quan tâm những chuyện này sao? Không biết người bên đầu điện thoại kia nói cái gì? Lương Đào Thành nhíu mày lại, ở trong thư phòng đi tới lui mấy chuyến. Được rồi, trước chớ hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn xem bước tiếp theo Đàm Văn có hành động gì? Được, làm phiền ông rồi. Cúp điện thoại, Lương Đào Thành vẫn như cũ cau mày. Thở dài, lại cầm điện thoại di động lên gọi một cú điện thoại khác. Kiều Kiểm, hôm nay Mạt Thương bị mang đi thành phố Z, tôi lập tức gọi điện thoại để cho Cao Lan tới hỗ trợ. Kết quả Cao Lan bị cản ở bên ngoài, Lương Đào Thành rất không hiểu nói. Kết quả ngược lại là Đàm Văn tới cứu Mạt Thương. Kiều Lâm Cử mới vừa ăn xong cơm tối, nghe Lương Đào Thành nói như vậy, cũng sửng sốt một chút. Đàm Văn này luôn luôn đứng ở phía trung lập, tại sao lần này lại quang minh chính đại giúp bọn họ như vậy? Tôi có chút lo lắng, Lương Đào Thành lo lắng nói, cũng không biết hắn làm như vậy là vì cái gì. Kiều Lâm Cử cũng nhíu mày lại, suy tư một hồi, trong đầu linh quang chợt lóe, bỗng nhiên ý thức được một chuyện, lộ ra mỉm cười, tôi nghe nói Mạt Thương mang theo một tiểu thực tập sinh ở bên người phải không? Hả, đúng, Lương Đào Thành không hiểu ông ta tại sao muốn nói tới chuyện này. Sửng sốt một chút nói. Là em họ của một nhà kinh doanh xí nghiệp ở thành phố chúng ta. Quan hệ với Mạt Thương hình như không tệ. Em họ của một nhà kinh doanh xí nghiệp. Kiều Lâm Cử lắc đầu một cái. Lòng cũng để xuống. Không sao, không cần lo lắng chuyện của Đàm Văn. Nếu như ông đoán không lầm, Đàm Văn hẳn là do Thương Mạc mời đến. Thanh Long Bang với tư cách là Nam Phương đệ nhất Hắc Bang. Ở Bạch Đạo cũng thâm nhập vào rất nhiều người. Mà tỉnh Hát là đại bản doanh của Thanh Long Bang, lại càng là như vậy. Mấy năm qua tới nay Thương Mạc từ trong tay Thương Thần Nho tiếp nhận một số quyền lực. Sau đó đề bạt rất nhiều người trẻ ưu tú đi lên. Tỉnh Hát bao gồm rất nhiều thành phố lớn bao gồm thành phố X và thành phố Z. Tức thì bị nàng kinh doanh tựa như khối thiết bản, miếng sắt, ai muốn ở mấy địa phương này điều tra nàng. Cùng tự tìm cái chết là không có khác biệt, Lương Đào Thành không hiểu Kiều Lâm Cử tại sao nói như vậy. Chẳng qua là nghe giọng điệu của ông ta tự tin như vậy. Mặc dù còn có chút nghi ngờ, lại không thể không tin, Kiều Lâm Cử tuổi tác so với hắn chỉ lớn hơn một tuổi. Cũng đã là phó kiểm sát trưởng viện kiểm sát tỉnh rồi. Chưa tới mấy năm nữa nói không chừng liền có thể lên tới viện kiểm sát tối cao. Thủ đoạn của ông ta thời gian qua rất cao minh. Lão Lương A, không chỉ chuyện của Mạt Thương chúng ta không cần sốt ruột. Vụ án kia có lẽ cũng không thành vấn đề rồi. Kiều Lâm Cử thở vào một cái nói. Thủ hạ của ông ở cục phản tham tra được như thế nào? Không lâu nữa liền có thể bắt những nhân viên có liên quan đưa đến chỗ Mạt Thương thẩm tra xử lý rồi. Lương Đào Thành nghe vậy tự tin nói. Viện phản tham cục của chúng ta và thành phố Z có thể không giống nhau. Vụ án điều tra được cũng kha khá rồi. đoán chừng thời điểm khi đưa đến chỗ của Mạt Thương. Mạt Thương chỉ cần thẩm tra truy tố là được. Ha ha, vậy thì tốt. Ồ, mới vừa vào cửa liền bị Triệu Mạt Thương ôm lấy. Thương mà có chút kinh ngạc nhìn Triệu Mạt Thương, vẻ mặt buồn bực. Tiểu đàn, đêm nay chị bỗng nhiên cảm giác được có thể hiểu được cảm giác của em mấy ngày hôm trước. Ánh mắt Triệu Mạt Thương lóe lên nhìn Thương Mạc, tay ôm chặt eo Thương Mạc, thật là cảm giác kỳ lạ. Hả, Thương Mạc ngẩn ngơ, không rõ cho nên nhìn cô. Cảm giác gì? Chính là, Triệu Mạt Thương mang giày cao gót, nhẹ nhàng đem Thương Mạc đỡ đến trên cửa, tay vuốt ve gò má trắng nõn bóng loáng của Thương Mạc. Muốn ôm em, hôn em, còn có, nỉ non nói những lời này. Triệu Mạt Thương từ từ đặt môi lên trên môi Thương Mạc. Hôn nhu mà triền miên cùng Thương Mạc hôn môi. Cho đến khi nụ hôn này kết thúc, mới hô hấp bất ổn nói. Muốn, giống như em ngày đó như vậy. Khuôn mặt của Thương Mạc xoát một cái lập tức đỏ bừng lên. Cấp úng hồi lâu mới nói. Chị, không phải chị nói chờ hoàn thành kỳ thi khảo tư pháp sao? Hả, đùa gì thế, nàng còn chưa có tìm Trần Mụ Mụ học tập đây. Tại sao có thể vội vàng làm chuyện đó như vậy? Triệu Mạt Thương không ngờ tới Thương Mạc lại sẽ nhắc tới chuyện này. Rủ xuống tròng mắt, khóe miệng hơi hơi câu lên nhàn nhạt cười. Em còn chưa nghĩ đến sao? Không phải không phải, Thương Mạc vội vàng mở miệng phủ nhận. Sau đó ngượng ngùng nói. Em, còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Nàng giống như có một chút biết nên làm như thế nào. Nhưng cụ thể, thật có chút choáng váng. Nhẹ cười ra tiếng, dựa vào trong lòng nàng. Triệu Mạt Thương thân mật hôn gò má nàng một chút. Được rồi, chờ hoàn thành kỳ thi khảo tư pháp đi. Ách, cũng, không cần lâu như vậy. Thương Mạc đã có chút khẩu bất trạch ngôn. Không lựa lời nói, mặt vốn màu đỏ tươi trướng đến trở thành màu đỏ sậm. Chờ em chuẩn bị xong là được rồi. Nàng quyết định, ngày mai sẽ đi tìm Trần Mụ Mụ. Triệu Mạt Thương mặt đầy nghi ngờ nhìn nàng. Rốt cuộc em muốn làm gì để chuẩn bị đây? Nghe Thương Mạc nói thật giống như thật sự có cái gì đó cần chuẩn bị. Cùng cô nghĩ chuẩn bị tâm lý không giống nhau. Em, Thương thiếu chủ cho tới bây giờ đều rất bình tĩnh lạnh nhạt. Giờ đây mặt hồng hồng xấu hổ tựa đầu chôn vào trong ngực Triệu Mạt Thương. Dù sao chính là cần chuẩn bị, vốn là loại không khí rất ái muội mà lửa nóng ở trong lúc hai người nói chuyện với nhau loại này thập phần ngu ngốc không còn sót lại chút gì. Triệu Mạt Thương đối với Thương Mạc khi thì thông minh lại có khi thì ngốc có chút đáng yêu cũng rất không biết làm sao. Bóc bóc cái mũi của nàng. Tốt lắm, chị đi tắm, em ngoan ngoãn nha. Ừ, Thương Mạc dùng sức gật đầu. Tay lặng lẽ sờ lên điện thoại di động cân nhắc gọi cho điện thoại cho Trần Mụ Mụ. Trần Mụ Mụ, cái đó, Triệu Mạt Thương cầm quần áo đi tắm. Thương Mạc lén lén lút lút cầm điện thoại di động chạy tới sân thượng gọi điện thoại. Đợi điện thoại thông nhưng lại có cảm giác ngượng ngùng. Bên đầu điện thoại kia Trần Mụ Mụ vừa nghe giọng nói ấp úng kia của Thương Mạc. Lập tức biết ý đồ của nàng. Nhất thời hai mắt sáng lên. Chào ôi, tiểu thiếu chủ của tôi. Cái này có gì mà mắc cỡ? Trưởng thành làm loại chuyện này rất bình thường mà. Trên mặt Thương Mạc đã rút đi màu đỏ lại đỏ bừng trở lại. Ngay cả bên tai cũng đều đỏ bừng lên. Trần Mụ Mụ thấy nàng không có động tĩnh. Cười càng vui vẻ hơn. Thiếu chủ cũng đừng xấu hổ. Trần Mụ Mụ tôi đã giúp ngài chuẩn bị tất cả xong xuôi. Ngài có thời gian tới là được. À ừm, chuyện ở phương diện này Thương Mạc trước kia vẫn luôn có thể rất bình tĩnh đối mặt. Lần này đến trên người mình, nàng thật sự rất không biết làm sao. Cái này, vậy tôi, ngày mai có thời gian sẽ đi qua đó. Được rồi, Trần Mụ Mụ rất sảng khoái đáp lời. Nói tiếp, là con gái nhà nào làm cho thiếu chủ của chúng ta xấu hổ như vậy nha? Lúc nào mang đến cho Trần Mụ Mụ nhìn một chút? Tôi, bỗng nhiên có việc. Trần Mụ Mụ, trước cứ như vậy ha ha. Tôi cúp máy đây, vội vã cúp điện thoại. Hai gò má Thương Mạc đỏ bừng chạy vào phòng ngủ. Điện thoại di động cũng bị vứt xuống một bên. Phảng phất có cảm giác như khoai lang nóng phỏng tay vậy. Trần Mụ Mụ quả nhiên vẫn là trước sau như một trắng trợn như vậy. Thương Mặc ngơ ngác ngồi ở bên giường nhìn phòng tắm, nghĩ đến Triệu Mặt Thương đang ở bên trong tắm, nghĩ đến từng giọt nước tại trên thân thể lồi lõm trắng nõn thích thú tuột xuống. Cảm thấy miệng khô lưỡi khô, Triệu Mặt Thương lúc này đang nhắm hai mắt hưởng thụ cảm giác tắm vòi hoa sen. Chuyện đã xảy ra cả ngày hôm nay quả thực quá nhiều lại quá nhanh. Làm cho cô đều có chút ứng phó không kịp, cô hôm nay là thật sự có chút cảm thấy nản lòng. Không giải thích được tại sao bị phản tham cục bắt đi tra hỏi. Thiếu chút nữa vận dụng tư hình, nếu không phải lúc đó Đàm Kiểm bỗng nhiên xuất hiện, sợ rằng cô đã sớm. Nghĩ đến tận đây, Triệu Mặt Thương vốn đang nhắm mắt bỗng nhiên mở ra, lòng cũng lột bột một chút, chuyện hôm nay này rõ ràng chính là có người muốn hại cô. Lúc đó ở phản tham cục thành phố Z xem thái độ của hai người kia. Chứng cứ rõ ràng chưa đủ còn muốn ép cô nhận tội. Sợ rằng sau lưng còn có người sai khiến. Dẫu sao cô cùng hai người kia vô duyên không thù. Nhưng, cho dù Cao Kiểm xuất hiện cứu cô coi như xong. Dù sao Cao Kiểm và Lương Kiểm quan hệ tốt mọi người đều biết. Nhưng Đàm Kiểm tại sao cũng sẽ xuất hiện. Là Cao Kiểm mời tới. Nhưng xem ra cũng không giống như vậy. Triệu Mặt Thương nắm vòi hoa sen suy nghĩ. Không để ý thời gian trôi qua. Tiểu Đàn lại vì cái gì lại xuất hiện ở nơi đó. Còn lái một chiếc xe. Triệu Mặt Thương không phải ngu ngốc. Thương Mặc cái gọi là đi đón cô chỉ sợ không phải lý do đơn thuần xuất hiện ở nơi đó như vậy. Sự tình liên tiếp tới quá mức đột nhiên. Triệu Mặt Thương trước đó chỉ muốn ôm Thương Mặc mới có thể làm ấm áp đáy lòng lạnh như băng của mình. Lúc này khôi phục lý trí, bắt đầu cảm thấy không được thích hợp. Chẳng lẽ, Đàm Kiểm là Thương Mặc tìm tới hay sao? Cũng đúng, Kiều Lâm Cử là cậu của Thương Mặc. Lúc cô bị mang đi Thương Mặc hẳn là liền gọi điện thoại tới Kiều Lâm Cử cầu cứu đi. Sau khi nghĩ thông suốt, khóe miệng Triệu Mặt Thương cong lên cười. Đóng nước lại lau khô nước trên người mặc quần áo tử tế đi ra ngoài. Thương Mặc vẫn như cũ ngồi ở mép giường, ánh mắt lơ lửng không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu Đàn, em biết điều nói cho chị biết, Đàm Kiểm có phải em tìm tới hay không? Trên người mặc váy ngủ, sợi tóc ướt át khoác lên trên vai. Triệu Mặt Thương ngồi vào bên người Thương Mặc lôi kéo tay nàng hỏi. Hả, Thương Mặc còn đang suy nghĩ những chuyện loạn thất bát tao kia. Chợt nhìn thấy dáng vẻ hấp dẫn của Triệu Mặt Thương. Đầu óc lại là một tiếng nổ vang toàn bộ rối loạn. Thật lâu mới ý thức tới Triệu Mặt Thương đang cùng nàng nói chuyện. Bối rối đáp, tại sao bỗng nhiên ngơ ngác như vậy? Tay Triệu Mặt Thương hơi lạnh xoa lên gò má Thương Mặc. Có chút khó hiểu hỏi. Thương Mặc lúc trước. Trên mặt luôn treo vẻ mặt làm cho người ta hiểu không thấu. Đối với cái gì cũng nhàn nhạt, lễ độ mà lãnh tĩnh. Thương Mặc hiện tại, đối với người khác vẫn là như vậy. Đối với cô lại dĩ nhiên bất đồng. Sẽ xấu hổ, sẽ giống như đứa con nít bình thường cũng chơi xấu làm nũng như vậy. Sẽ ngây ngốc giống như một tên ngốc tử. Triệu Mặt Thương càng nghĩ càng ngọt ngào. Đem mấy lọn tóc rơi xuống vén lại sau tai. Ngưng mắt nhìn Thương Mặc cười yếu ớt. Không, Thương Mặc nào dám nói cho cô chính nàng đang nghĩ đến mấy thứ chuyện loạn thất bát tao. Thò tay muốn ôm Triệu Mặt Thương nhưng lại chạm đến sợi tóc ướt sũng kia. Vội vàng đứng dậy muốn lấy máy sấy tóc giúp cô thổi tóc. Em vẫn chưa trả lời chị. Triệu Mặt Thương ở lúc nàng đứng lên từ phía sau ôm lấy nàng. Sườn mặt dán ở sau lưng nàng. Lẩm bẩm nói. Là em tìm Đàm Kiểm đến cứu chị có đúng hay không? Đàm Kiểm, Thương Mặc ngẩn người, tiếp đó nhớ tới ban ngày Triển Dương gọi điện thoại an bài chuyện. Do dự một chút, không biết nên giải thích thế nào. Chị biết chắc chắn là em, tay Triệu Mặt Thương ở trên thắt lưng Thương Mặc nhẹ nhàng vuốt ve. Trước đó, khẳng định cũng có giúp chị chuyện gì đó nữa. Em, Thương Mặc nhất thời cảm thấy người có chút cứng ngắc. Tim đập nhanh hơn, suy nghĩ hồi lâu vẫn như cũ không biết nên như thế nào cùng Triệu Mặt Thương giải thích. Dứt khoát trầm mặc không nói. Tiểu Đàn, chị có chuyện muốn cùng em nói. chỉ có ở trước mặt Thương Mặc mới có xuất hiện tính cách mềm yếu ngắn ngủi rất nhanh liền biến mất. Triệu Mặc Thương lại ôm một hồi, buông Thương Mặc ra nghiêm nét mặt nói, thổi tóc trước đã. Thương Mặc kéo tay nàng ngồi vào trước bàn trang điểm, cầm lên máy sấy tóc giúp Triệu Mặc Thương thổi tóc, mặc dù rất muốn biết Triệu Mặc Thương muốn cùng nàng nói gì. Bất quá trước mắt thổi khô tóc quan trọng nhất, bị cảm sẽ không tốt. Thương Mặc an tĩnh giúp cô thổi tóc, Triệu Mặc Thương xuyên thấu qua gương nhìn bộ dáng nghiêm túc của Thương Mặc. Thật biết điều, dựa ở trong ngực nàng nhắm mắt lại, đợi đến lúc tóc được thổi khô. Thương Mặc đem Triệu Mặc Thương chặn ngang ôm lấy, đi mấy bước thả lên giường, định đứng dậy, Triệu Mặc Thương ôm lấy cổ nàng, tay lại không có buông ra. Làm sao vậy? Theo động tác của cô cúi đầu hôn cô một cái. Thương Mặc ôn nhu hỏi, chị muốn cùng em nói một số chuyện, có liên quan đến gia đình chị. Triệu Mặc Thương mở mắt ra, hai mắt nóng bỏng nhìn Thương Mặc. Từ lúc chị bắt đầu học đại học thì không có ai biết chuyện này, cách chương.